Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ đối với công tác phòng chống hạn hán của huyện Hoàng Hải vẫn rất có tin tưởng, bởi vì từ tháng 5 sau khi phát hiện tình hình hạn hán của huyện Hoàng Hải so với các khu vực khác nghiêm trọng hơn, Liêu Kinh Vũ cũng đã đích thân đến Cục Tài chính yêu cầu kinh phí 5 triệu cho huyện Hoàng Hải phòng chống hạn hán, sau đó tự mình giám sát Cục Tài chính chuyển tiền đến huyện Hoàng Hải. Nhất là lúc mở cuộc họp chống hạn hán lũ lụt, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa đềm danh yêu cầu lãnh đạo huyện Hoàng Hải phải tăng cường công tác chống hạn năm nay. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ sau đó lại giao trách nhiệm cho Cục Thủy lợi phải tăng cường sửa sang lại các công trình thủy lợi của huyện Hoàng Hải. Liêu Kinh Vũ tin tưởng có chính mình trọng điểm xem xét, tuy rằng tình hình hạn hán huyện Hoàng Hải nghiêm trọng, nhưng mình làm nhiều việc như vậy thì tình hình hạn hán của huyện Hoàng Hải sẽ phần nào được giảm bớt. Ngày thứ hai sau khi trở về thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ liền trực tiếp mang theo thư ký Lý Tài Lâm ngồi xe buýt đi đến huyện Hoàng Hải. Tháng 6 nắng gắt như đổ lửa, ngồi ở bên trong một chiếc xe buýt bình thường, Liêu Kinh Vũ tuy rằng mặc một chiếc áo ngắn tay, quần mỏng nhưng vẫn như cũ thấy nóng bức, cả người đổ mồ hôi. Hơn nữa trong xe xen lẫn đủ loại mồ hôi, mùi chân thối, toàn bộ không khí bên trong xe vô cùng khó chịu. Ngoài cửa sổ, xe buýt không ngừng chạy về phía trước. Cảnh vật hai bên đường dần dần biến đổi, đặc biệt là khi xe buýt đi vào huyện Hoàng Hải, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ cũng đã từ lúc cảnh vật biến đổi mà trở nên nghiêm trọng. Ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa xe, khắp nơi đều là ruộng đất nứt nẻ, khắp nơi đều là hoa màu vàng quạch khô héo, thậm chí có một vài mảnh ruộng trồng ngô, ngô đều chết héo hết. Ở đồng ruộng, thỉnh thoảng có thể thấy một vài lão nông dân đang đứng đó, vẻ mặt tang thương, tất cả khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ và chua xót. Ở một địa phương cách thị trấn khoảng 5 km, Liêu Kinh Vũ cùng với Lý Tài Lâm xuống xe, từng bước đi đến một đám đông đang gánh thùng nước đi về phía cửa nam. Lúc Liêu Kinh Vũ và Lý Tài Lâm đi xuống quốc lộ, bước vào con đường nhỏ trên đồng ruộng, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ có chút hoảng sợ. Giờ phút này bên trong ruộng đồng không thể dùng từ nứt nẻ để miêu tả về đất đai được nữa, vì dùng như vậy không thích hợp rồi. Ở trong ruộng đồng đều là những cái khe lớn có thể nhét được một bàn tay, thậm chí bằng đầu người. Chỉ cần đạp chân một cái, đất ở đây liền hoàn toàn rời rạc. Đi một bước, dừng lại một chút thì đất sẽ bám dính vào giày da của hai người. Lý Tài Lâm đưa tay bẻ một cành cây ở trên cây dương thủ khô vàng bên đường, sau đó cắm sâu vào ruộng đất. Không đến cán, nhưng khoảng sâu ít nhất 60 cm. Rút ra thì thấy trên đầu cây gỗ một điểm ẩm ướt cũng không có. Lý Tài Lâm cầm cây gỗ đưa đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch, sụt 60 phần độ sâu không có một giọt nước. Phải chục năm nay loại tình huống như vậy vô cùng hiếm thấy. Đây không phải là khô hạn nữa mà là thất thương. Nếu không kịp thời bổ sung nước cho đất, chỉ sợ mảnh đất này sẽ tuyệt thu. Thất thương tuyệt thu. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Tuy đằng hắn không phải nông dân, không phải chuyên gia về nông nghiệp, nhưng ý nghĩa hai từ thất thương và tuyệt thu hắn vô cùng rõ ràng. Hơn nửa năm những nông dân này cố gắng cực khổ cày cấy gieo trồng sẽ chẳng thu hoạch được gì. Đây là hai từ làm chấn động lòng người. Liêu Kinh Vũ vừa theo đuôi những người nông dân này, vừa bắt chuyện với một lão nông đi ở cuối cùng. Bác à, các bác ở đâu tìm được nước vậy? Hiện giờ hạn hán như vậy còn có thể tìm được nước à? Đây là một lão nông dân có làn da ngăm đen, trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn khoảng 67 tuổi. Lão nông nhếch miệng cười, lộ ra thu thớt cái răng vừa đen vừa ố vàng. Ở phía trước không xa có một con sông nhỏ, ở đó có một ít nước. Là nước suối ạ? Là nước sông. Nước sông? Vậy mà còn có nước sông sao ạ? Nghe lão nông nhói như vậy, Liêu Kinh Vũ có chút giật mình. Dưới tình huống hạn hán như vậy mà vẫn còn có nước sông. Nhưng mà đến lúc Liêu Kinh Vũ đi theo lão nông và mọi người đi đến nơi mà lão nông gọi là con sông, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn hoảng sợ rồi. Hắn không dám tin vào hai mắt mình nữa. Nơi này trước kia đúng là có một con sông, nhưng hiện giờ hai bên con sông đã sớm nứt nẻ giống như đất đai ở đây rồi. Chỉ có ở giữa lòng sông có một dòng nước nhỏ bề ngang cỡ 30cm đến 50cm chảy xuôi về phía trước. Nước sông đen ngòm tàn ra từng trận mùi hôi thối. Cái này làm sao là nước sông, để căn bản là nước bẩn. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại khiếp sợ khi nhìn thấy những người này nhìn thấy nước sông, trên mặt tất cả bọn họ đều lộ ra vui sướng. Mọi người hết sức tự động xếp hàng, không ai vì nước mà tranh giành. Nhất là nhà ai đặc biệt khó khăn, mọi người sẽ tự động nhường đường. Mà càng làm cho Liêu Kinh Vũ khiếp sợ chính là trong đám người này gần như là không có thanh niên trai tráng, không phải phụ nữ thì là người già. Cho dù là phụ nữ thì cũng vài người là 30-40 tuổi. Những người còn lại đa số đều khoảng 50-60, thậm chí còn có các cụ già 70-80 tuổi. Liêu Kinh Vũ đi đến gần một lão nông khoảng hơn 60 tuổi đang lấy nước. Bác à, nước sông này quá bẩn rồi, nước như vậy căn bản không thể uống được. Nước này là từ nhà máy trong huyện thải ra, bẩn thì có bẩn một chút, nhưng cho vào một ít thuốc tẩy là có thể uống rồi. Nước thải từ nhà máy ạ? Nghe được lão nông giải thích, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lập tức trừng lớn, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bác ơi, các bác đã biết đây là nước bẩn, vì sao còn muốn sử dụng? Uống nước này sẽ mắc bệnh đó. Các bác nơi này cách thị trấn cũng không xa, chẳng lẽ trong huyện không có người mang nước đến cứu trợ à? Lão nông nghe câu hỏi của Liêu Kinh Vũ có chút hồ nghi. Hai, nếu có nước ai lại muốn uống loại nước bẩn như vậy đâu. Chúng tôi cũng đã chờ đợi huyện có thể đưa nước đến cho chúng tôi, nhưng... Nói từ đây, lão nông thở dài một tiếng, liền không nói gì nữa, tiếp tục múc nước. Liêu Kinh Vũ có chút sốt ruột. Bác ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bác có thể nói cho cháu một chút được không? Có lẽ cháu có thể giải quyết vấn đề này. Lão nông liếc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Hắn thoạt nhìn so với con của mình còn nhỏ hơn, vấn đề này hắn làm sao có thể giải quyết được, liền tiếp tục cúi đầu. Nhìn đến tình hình như vậy, Liêu Kinh Vũ biết rằng lão nông không tin mình, liền vươn tay nhận thùng nước của lão nông. Bác à, để cháu giúp bác, cháu còn trẻ, cháu xem bác đi đứng không tốt lắm. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhận lấy thùng nước của lão nông, từ từ múc nước bẩn ở dưới sông đổ vào thùng. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ mặc âu phục dày da nhưng lại không chê bẩn, chỉ chốc lát âu phục và dày da của hắn đều dính đầy nước bẩn, nhưng hắn vẫn cứ như cũ cẩn thận giúp đỡ chính mình múc nước. Lão nông có chút cảm động. Cậu thanh niên à, cậu là phóng viên hả? Liêu Kinh Vũ cười. Không ạ, nhưng cũng gần giống như vậy. Bác ơi, bác có thể nói cho cháu biết tình hình của thôn các bác hiện giờ không? Mọi người tại sao lại uống loại nước bẩn như thế này? Ở huyện chẳng lẽ không quan tâm sống chết của dân chúng ở đây sao ạ? Lão nông cười khổ. Cậu thanh niên, cậu suy nghĩ một chút thử xem. Chúng ta cũng không phải là ngốc, nếu có khả năng thì chúng tôi cũng không muốn sử dụng loại nước bẩn này. Toàn huyện nơi nơi đều là khô hạn, hoa màu không có nước trên cơ bản đã tuyệt thu. Nhưng dù sao trong nhà chúng tôi còn có lương thực dự trữ, nhưng nếu không có nước, mọi người không thể sống nổi. Nếu không có nước, mọi người nhất định sẽ chết. Nước bẩn này tuy rằng không sạch sẽ, nhưng dù sao uống nó cũng có thể còn sống. Ở huyện chẳng lẽ không điều động xe chở nước xuống đây sao ạ? Có điều xe chở nước chỉ điều động có một lần, lúc đó lãnh đạo cũng cùng đi lại đây, còn đưa đến rất nhiều phóng viên. Nghe nói ngày đó thôn chúng tôi còn được lên TV nữa. Tuy nhiên sau lần đó thì không còn xe chở nước nào được điều động nữa. Lẽ nào các bác không đi tìm lãnh đạo huyện sao ạ? Có đi, đương nhiên là có đi tìm rồi. Hiện tại bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn chúng tôi vẫn còn ở trên huyện. Nghe nói huyện đồng ý đào giếng cho chúng tôi, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Hai, không có cách nào, lãnh đạo huyện nói năm nay không chỉ ở huyện mà toàn thành phố đều là khô hạn, hơn nữa còn có vài địa phương nghiêm trọng hơn so với chúng tôi, ở huyện cũng không quan tâm đến thôn chúng tôi nổi. Lão nông lại thở dài một tiếng, trên khuôn mặt thật thà chất phác, mặc dù có vài tia bất mãn nhưng lại mang theo vài phần bao dung. Chịu khổ cực đã thành thói quen của người nông dân, bọn họ vẫn kiên trì thừa nhận tất cả. Cho dù là đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như vậy, đối với lãnh đạo huyện giải thích, bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng. Nhưng trong lòng của Liêu Kinh Vũ lại nhiều thêm vài phần nghi ngờ. Toàn thành phố khô hạn là thực sự, nhưng các địa phương khác thì không có nghiêm trọng như huyện Hoang Hải. Hơn nữa, mặc dù diện tích hạn hán của huyện Hoang Hải lớn, nhưng là mình đã chuyên môn góp 5 triệu kinh phí cho huyện Hoang Hải chống nạn rồi. Cho dù là đào một cái giếng tốn 50 ngàn, với 5 triệu dù thế nào cũng có thể đào được 100 cái giếng mới đúng. huyện Hoàng Hải có tổng cộng 10 trấn, từng trấn gồm mười mấy thôn. Theo như vậy tính thì ít nhất hai thôn sẽ đào được một cái giếng. Chỉ cần huyện Hoàng Hải có thể sử dụng khoản tài chính này, cho dù không thể đảm bảo tưới tiêu nông nghiệp nhưng vẫn có thể đảm bảo nước uống cho dân chúng. Vì sao phải khiến dân chúng uống loại nước bẩn như vậy? Thực sự khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy rất không hài lòng. Đó là theo lời lão nông, lãnh đạo huyện cùng xe đưa nước mang theo rất nhiều phóng viên đến đây, sau lần đó thì không nhìn thấy người nào nữa. Nếu biết dân chúng hiện giờ đang thiếu nước, lại mang theo phóng viên đến đây, thế sao lại không thể ở lại lâu một chút? Tại sao lại không làm một vài việc giúp đỡ cho nhân dân? Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ nhìn đến cảnh tượng một hàng người già, phụ nữ và trẻ em, mọi người đều thật cẩn thận, tỉ mỉ từng ly từng tí múc nước, sợ nước bẩn đổ ra ngoài, ánh mắt hắn liền ươn ướt. Hắn không hài lòng với hiệu suất và hiệu quả làm việc của mình. Bản thân là phó chủ tịch thành phố chủ quản về thủy lợi, không ngờ lại để cho nhân dân đến đồ ăn cũng không có mà ăn, đây là thất trách của mình. Không thể để như vậy, vấn đề nước uống cho nhân dân phải giải quyết ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên nhìn thấy một bà lão hơn 60 tuổi, đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, trên khóe miệng vẫn còn vài giọt nước bẩn rơi tí tách, tay của bà lão cũng là một màu đen. Liêu Kinh Vũ lập tức đi đến, sốt ruột ngồi xuống muốn cứu người, nhưng khi hắn đặt tay ở dưới mũi của bà lão thì không cảm giác được có hơi thở. Tiếp đó, bất chấp vết bẩn màu đen trên miệng của bà, Liêu Kinh Vũ bắt đầu thực hiện các động tác cấp cứu. Nhưng mà lúc này, lão nông bên cạnh lại thở dài một tiếng. Chàng trai, không cần phí công, bà ấy chết rồi. Đây là trường hợp thứ tư rồi, hết người nào uống nước bẩn mà bị như vậy, căn bản là không thể cứu được. Nói đến đó, trong ánh mắt lão nông hiện ra một tia dày đặc bi thương, mà những người khác trong mắt cũng lóe ra thương cảm và bất đắc dĩ. Mọi người lập tức yên lặng tiếp tục làm việc. Nên múc nước thì tiếp tục múc nước. Đã múc nước xong thì lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại thông báo cho người nhà. Dường như mọi người đã sớm quen với quy trình như vậy. Liêu Kinh Vũ chứng kiến tình cảnh này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cơn giận dữ xen lẫn bi thương. Nhìn đến cảnh tượng này, Liêu Kinh Vũ rơi nước mắt. Từ sâu trong lòng của Liêu Kinh Vũ cảm thấy áy náy, đồng thời còn có một cơn thịnh nộ từ trong lòng bùng phát. Tại sao lại như vậy? Huyện Hoàng Hải tại sao lại xuất hiện tình cảnh như vậy? Là thiên tai vô tình sao? Nếu đúng như vậy, tại sao các thành phố cấp 3 khác lại không xuất hiện tình cảnh này? Vì sao cả nước có rất nhiều địa phương tình hình hạn hán so với huyện Hoàng Hải còn nghiêm trọng hơn? Những nhân dân không chỉ bảo đảm được nguồn nước uống, còn có thể bảo đảm nhu cầu tưới tiêu cho đất đai. Vì sao huyện Hoàng Hải lại xuất hiện tình hình như thế này? Đây rốt cuộc là thiên tai hay là do con người gây ra? Để đốt cuộc là do chính mình giám sát không nghiêm hay là cấp dưới không làm việc đến nơi đến chốn? Để đốt cuộc là do dân chúng ở đây rất lương thiện hoặc vẫn là quan chức nào đó không làm việc? Trước đó vẫn còn sống, cứ như vậy một sinh mạng ở trước mặt Liêu Kinh Vũ biến mất. Trong lòng của Liêu Kinh Vũ đốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn là lấy điện thoại di động ra, đầu tiên bấm 120 gọi xe cấp cứu, lấy thân phận là phó chủ tịch thành phố, mệnh lệnh xe cấp cứu phải lập tức đến đây. Tuy rằng theo tâm lý chủ quan, Liêu Kinh Vũ cũng cho rằng bà lão đã chết, nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia hy vọng. Hy vọng bệnh viện và bác sĩ có thể lấy kinh nghiệm rèn luyện hàng ngày cứu sống bà lão. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ đứng dậy nhìn về phía mọi người. Xin chào các bác, tôi là Liêu Kinh Vũ, phó chủ tịch thành phố chủ quản thủy lợi của thành phố Thông Đạt. Tôi không thể nghĩ đến nơi này của chúng ta sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Đây là trách nhiệm của tôi. Ở đây trước mặt mọi người, tôi chân thành xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Đồng thời, tôi cũng ở đây cam đoan với mọi người, bắt đầu từ bây giờ, mọi người không cần uống loại nước này nữa. Tôi sẽ làm cho mọi người từ nay về sau mỗi ngày đều có thể uống nước trong vắt sạch sẽ. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói, ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mọi người ai cũng thật không ngờ, người ở trước mặt chỉ xấp xỉ tuổi con mình lại chính là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt. Con trẻ như vậy trở thành phó chủ tịch thành phố, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Con trẻ như vậy không ngại bẩn, can đảm cứu người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy phó chủ tịch thành phố như vậy. Một lão nông dân thở dài nói: Phó chủ tịch thành phố, cảm tạ ngài điều tra nghiên cứu tình trạng sinh sống của chúng tôi. Tuy nhiên nói thật ra, chúng tôi thật không có nhiều tin tưởng đối với lời nói của quan chức các ngài. Ngài nói như vậy, trước kia vị lãnh đạo huyện xuống đây cũng từng nói qua như thế. Ông ấy còn nói sẽ giúp chúng tôi đào một cái giếng sâu. Như vậy về sau nếu lại khô hạn, mọi người cũng không vì nước uống mà lo lắng. nhưng đến hiện tại lời nói của ông ta một câu cũng chưa thực hiện được. Theo tiếng thở dài của lão nông, ở đây rất nhiều quần chúng gần như đồng thời lộ ra vẻ mặt chua xót và bất đắc dĩ. Nên múc nước thì tiếp tục múc, nên chờ đợi thì tiếp tục chờ đợi. Mọi người tuy rất có thiện cảm với vị phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này, nhưng đối với lời nói của hắn thì không ai tin tưởng, bởi vì bọn họ cũng bị những lời nói của quan chức lừa dối đến sợ rồi. Bọn họ sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói hào quang nào của quan chức nữa. Nhìn tình hình trước mắt, khuôn mặt Liêu Kinh Vũ chua xót, trong lòng hắn cũng hết sức xót xa. Không phải vì chính mình, mà là vì những người dân thuần hậu chất phác này. Thiên tai ngay trước mắt, họ vẫn ngay ngắn trật tự xếp hàng. Ở nhà thanh niên trai tráng cũng đã ra ngoài làm công rồi, chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, họ vẫn kiên cường chống đỡ gánh nặng sinh tồn. Sự giản dị, thật thà, chất phác và kiên cường của họ khiến lòng Liêu Kinh Vũ thật sự chua xót, đắng cay. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện cho bí thư huyện ủy huyện Hoang Hải, Viên Quảng Toàn. Đồng chí Viên Quảng Toàn, tôi là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt Liêu Kinh Vũ. Tôi hiện tại đang tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa ở thôn Trần Gia, trấn Cao Thạch, huyện Hoang Hải các người. Lúc này, tôi lấy thân phận phó chủ tịch thành phố yêu cầu anh cùng các cán bộ lãnh đạo huyện Hoang Hải lập tức đưa đến đây một xe vận tải nước đủ để thôn dân trong thôn Trần Gia dùng trong 3 ngày. Mặt khác, nói cho chính quyền huyện ủy, nhất là chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện, lãnh đạo phòng thủy lợi tất cả phải đến đây. Liêu Kinh Vũ còn chưa nói hết lời, đầu dây bên kia bí thư huyện ủy Viên Quảng Toàn liền thản nhiên nói: Phó chủ tịch Liêu, thật xin lỗi, hiện giờ tôi đang cùng chính quyền huyện ủy tham gia hội nghị chuyên đề chống hạn trực tuyến của tỉnh. Sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ lập tức sắp xếp mọi việc theo như ngài nói. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Đồng chí Viên Quảng Toàn, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc hội nghị anh nói là quan trọng hay là tính mạng dân chúng quan trọng? Anh phải biết rằng nơi này tại trên mặt đất thôn Trần Gia, liền ở trước mắt tôi, một thôn dân thôn Trần Gia bởi vì uống nước bẩn từ sông đã đột ngột tử vong. Ngay ở trước mặt tôi nhìn thấy già trẻ lớn bé thôn Trần Gia phải sử dụng nước bẩn từ nhà máy ở huyện thải ra để duy trì sinh hoạt. Tôi thậm chí còn nghe nói có lãnh đạo ở huyện xuống đây đưa một lần nước, sau đó thì không thấy bóng dáng nữa. Đồng chí Viên Quảng Toàn, tôi muốn hỏi anh, huyện ủy các anh rốt cuộc là làm cái gì vậy? Anh cho dù mỗi ngày mở cái gì hội nghị chuyên đề chống hạn thì có ích lợi gì? Anh đem dân chúng đặt ở chỗ nào? Anh có để ý đến sự sống chết của dân chúng hay không? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cũng đã có tức giận đông lên. Viên Quảng Toàn, anh nghe cho đó đây. Thị trấn chỉ cách thôn Trần Giao khoảng 5 km. Tôi cho các anh nửa giờ. Nếu trong vòng nửa giờ không thể làm được như lời tôi nói, tôi có thể cam đoan chức vụ bí thư huyện ủy của anh tuyệt đối không thể giữ được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Ngay trong điện thoại truyền đến thanh âm tu tu tút. Đầu dây bên kia, sắc mặt của Viên Quảng Toàn dị thường âm trầm. Y vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ bất ngờ chạy đến địa bàn của mình thị sát. Càng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ nghe thấy mình đang họp, hơn nữa còn là hội nghị hết sức trọng yếu toàn tỉnh, liền yêu cầu mình mang theo tất cả các cán bộ chủ chốt của huyện đi đến đó. Nói đùa, đây chính là tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề trực tuyến. Từng video của hội trường đều sẽ trực tiếp phát ở tỉnh. Các lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy đều có thể thông qua video trực tuyến về hội nghị nhìn đến tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên này. Nếu như ở một hội nghị trực tuyến quan trọng như vậy, mình đột nhiên mang theo tất cả các cán bộ chủ chốt của huyện Hoang Hải đi ra ngoài, lãnh đạo tỉnh sẽ nghĩ như thế nào đây? Sẽ đối xử với mình như thế nào đây? Liêu Kinh Vũ, hắn có lợi hại thì cũng chỉ là một phó chủ tịch thành phố Thông Đạt mà thôi, cũng chỉ cao hơn bí thư huyện ủy nửa cấp mà thôi. Hắn cũng không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, dựa vào cái gì mệnh lệnh mình làm theo lời của hắn? Cho dù chết người thì làm sao? Chỉ cần xử lý tốt thì cũng sẽ không có việc gì. Nhưng nếu để lãnh đạo tỉnh không hài lòng, Viên Quảng Toàn mình còn đường làm quan sau này còn có thể làm nữa sao? Nghĩ đến đây, Viên Quảng Toàn quay qua bên cạnh nói với chủ tịch huyện Ngô Gia Khang: Gia Khang à, cậu lập tức tổ chức một xe vận tải nước trong vòng nửa giờ đưa đến thôn Trần Gia. Trên đường phải kịp thời cùng Liêu Kinh Vũ chủ tịch thành phố liên hệ. Hắn đã đến thôn Trần Gia điều tra nghiên cứu thực địa, hình như ở đó đã có người chết. Cậu nhất định phải nghĩ cách bình ổn chuyện này, nhất là phải bình ổn lửa giận của Liêu Kinh Vũ. Tính cách người này cậu cũng biết đấy, thủ đoạn tàn nhẫn, quả cảm vô tình. Nhất định phải nghĩ cách ổn định hắn, đừng để hắn đem chuyện Hoang Hải chúng ta náo động lớn, bằng không huyện Hoang Hải chỉ sợ là sẽ nổi tiếng đấy. Nghe được Viên Quảng Toàn giao cho mình giải quyết việc này, trong lòng Ngô Gia Khang thật phiền muộn và nghẹn uất. Hiện tại toàn bộ thành phố Thông Đạt Ai không biết Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ tuy rằng không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng người này thủ đoạn gây rối là hạng nhất. Hễ có cán bộ nào hắn nhìn khó chịu, tất cả đều bị hắn chỉnh đốn. Ai không biết Liêu Kinh Vũ một khi mất hứng, cho dù một chuyện nhỏ cũng sẽ làm cho dư luận tất cả mọi người đều biết. Hiện tại lại là có người chết, dưới tình hình này Viên Quảng Toàn lại không tự mình ra mặt mà để cho mình ra mặt giải quyết, đây căn bản là đẩy mình vào hố lửa rồi. Nhưng tình huống trước mắt này gã cũng vô cùng rõ ràng. Hiện giờ tại hội nghị toàn thành chuyên đề chống hạn, Viên Quảng Toàn chỉ có thể để một người đi, tuyệt đối không thể để mọi người đều đi. Hơn nữa đối mặt Liêu Kinh Vũ hung hổ điều tra nghiên cứu thực địa, Viên Quảng Toàn trước tiên trốn tránh là chuyện thường tình. Ai bảo người ta là bí thư huyện ủy, chính mình chỉ là chủ tịch huyện, nhân vật số 2, căn bản chính là vợ nhỏ, gã có thể không nghe nhân vật số 1 nói sao? Nơi vào đường cùng, Ngô Sơ Khang chỉ có thể gọi Phó Chủ tịch huyện chủ quản thủy lợi Phạm Hưng Tài và trưởng phòng thủy lợi Phó Chí Cương, hai người vừa đi ra bên ngoài vừa gọi điện thoại ra lệnh tổ chức cung cấp nước. Dù sao Ngô Sơ Khang cũng không có gan lớn như Viên Quảng Toàn dám chống lại chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ ra hạn trong vòng nửa giờ, đã nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Dù sao thì bên đó đã có sự kiện chết người, việc này nhất định không phải là việc nhỏ. Vì Ngô Gia Khang nhiệt tình tổ chức, không đến 10 phút, một xe vận tải nước khoáng liền trực tiếp từ siêu thị lớn ở huyện xuất phát. Ngô Gia Khang ba người mang theo vài nhân viên ngồi hai chiếc xe ô tô con đi theo phía sau xe vận tải, nhanh như chớp chạy tới thôn Trần Gia. Không bao lâu, rốt cuộc trong hạn định nửa giờ của Liêu Kinh Vũ đã chạy đến thôn Trần Gia. Khi Ngô Gia Khang mang theo một xe vận tải nước xuất hiện ở thôn Trần Gia, dân chúng thôn Trần Gia xôn xao. Giờ phút này bọn họ đang nửa tin nửa ngờ cùng với Liêu Kinh Vũ đứng ở cửa thôn cùng đợi nước sạch theo lời hứa của Liêu Kinh Vũ. Có người sau khi cực khổ múc nước, họ thật cẩn thận mang những thùng nước bẩn đó đi về nhà. Thậm chí có người đã về đến nhà bắt đầu đổ nước bẩn vào trong cái chum, đổ bột tẩy trắng vào bên trong, từ từ quấy đều lên, vừa quấy vừa chậm rãi chờ đợi. Bọn họ rất khát, bọn họ đang vất vả cực khổ đem nước bẩn tẩy trắng một ít sau đó đun lên để uống. Mặt trời giống như bếp lò thiêu đốt mặt đất, rất nhiều thôn dân đã đổ mồ hôi đầy đầu, mồ hôi cả người, hoạt động nhiều càng khiến cho mọi người cảm thấy khát nước hơn. Xe chở nước đến rồi, Ngô Gia Khang mang theo Phó Chủ tịch huyện Phạm Hưng Tài cùng với trưởng phòng thủy lợi Phó Chí Cương và các cán bộ khác hào hứng nhảy xuống xe, rất nhanh đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Ngô Gia Khang vô cùng lấy lòng. Phó Chủ tịch Liêu, chào ngài, tôi là Chủ tịch huyện Hoàng Hải, Ngô Gia Khang. Hai vị này là Phó Chủ tịch huyện Phạm Hưng Tài và trưởng phòng thủy lợi Phó Chí Cương. Chúng tôi tự mình đưa nước đến cho dân chúng thôn Trần Gia. Nghe được lời nói của Ngô Gia Khang, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng, càng không quan tâm tay của Ngô Gia Khang chủ động vươn ra muốn bắt tay. Ánh mắt trực tiếp đảo qua phía sau ba người. Giờ phút này, mọi người trong tay đều cầm một bình nước sạch đang uống ừng ực, mồ hôi rơi xuống liên tục. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét qua trên mặt của mọi người. Ngô Gia Khang ba người lập tức cảm giác được trong lòng từng cơn lạnh lẽo. Đồng chí Ngô Gia Khang, sao chỉ có ba người các anh đến đây, các lãnh đạo khác của huyện Hoang Hải cũng không đến đúng không? Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, Ngô Gia Khang chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại, cười khổ giải thích. Đúng vậy ạ, chỉ có ba người chúng tôi, những người khác đều đang ở huyện tham dự hội nghị toàn thành chuyên đề chống hạn rồi, huyện điều ra ba người chúng tôi đưa nước đến đây ạ. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng. Tốt, tốt lắm. Huyện Hoang Ngã các người thật là lấy đại cầu làm trọng. Nếu là cán bộ hiểu ý dân, được rồi, không nói đến việc này nữa. Bây giờ chúng ta đem nước này đến từng nhà trong thôn phát, trước tiên giải quyết vấn đề nước uống cho mọi người đã. Theo lệnh của Liêu Kinh Vũ, Ngô Gia Khang lập tức chỉ huy mọi người hành động. Nhìn đến một xe vận tải nước đứng ở cửa, thôn dân trên mặt tất cả đều lộ ra hân hoan và vui sướng. Bọn họ đều gọi điện thoại thông báo cho người nhà mau đến đây để nhận nước. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người nhìn vị phó chủ tịch thành phố này tràn ngập cảm kích. Cái gì mới gọi là lãnh đạo, đây mới đúng là lãnh đạo, nói được thì làm được. Người ta bảo hôm nay giải quyết vấn đề nước uống, quả nhiên không đến một giờ liền giải quyết xong. Giờ khắc này, mọi người đều đối với Liêu Kinh Vũ có thêm vài phần tin tưởng. Nhưng các thôn dân cũng không đem nước bẩn từ sông múc nước ném đi, họ vẫn như cũ tiếp tục vận chuyển nước này về nhà. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy các thôn dân vừa gọi điện thoại vừa tiếp tục vận chuyển nước bẩn, trên mặt hắn tràn đầy thương cảm. Hắn dẫn theo Ngô Gia Khang đi đến trước mặt một ông cụ hơn 70 tuổi. Sự tay ngăn cản ông cụ đang cố gắng gánh hai thùng nước bẩn. Liêu Kinh Vũ tự mình dỡ xuống đòn gánh và hai thùng nước bẩn từ đầu vai ông cụ. Trước hết bảo Ngô Gia Khang đưa một bình nước sạch cho ông cụ đang mồ hôi đầm đìa để ông cụ giải khát. Ông cụ quả thật vô cùng khát nước, nhận lấy bình nước sạch, há mồm uống một ngụm lớn, không cẩn thận bị sặc nước, không ngừng ho khan. Liêu Kinh Vũ vội vàng vỗ nhẹ nhàng sau lưng ông cụ. Sau khi đỡ hơn một chút, ông cụ lại rất nhanh uống. Lúc buông bình nước sạch, nước mắt đã ngập tràn hai mắt ông. Liêu Kinh Vũ lúc này mới mở miệng hỏi ông lão: "Bác à, hiện tại huyện đã đưa nước đến cho mọi người rồi, vì sao các bác vẫn đem nước bẩn về nhà vậy?" Trên mặt ông lão tràn đầy bất đắc dĩ. Tình hình khô hạn này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, ai biết huyện có đưa thêm nước hay không. Có lẽ ngài đến đây rồi, huyện sẽ đưa nước xuống đây. Chờ lúc ngài đi, bọn họ e rằng sẽ quên mất chúng tôi. Bí thư thôn chúng tôi nói, thôn nào mà tặng lễ vật cho huyện thì thôn đó mới được cấp nước. Nói đến đây, ông lão thở dài một tiếng, lại thật cẩn thận đem bình nước cất kỹ. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, đôi vai run rẩy gánh thùng nước, cất bước rời khỏi. Nhìn bóng lưng ông lão, Liêu Kinh Vũ cũng không đuổi theo, mà ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên mặt Ngô Gia Khang. Đồng chí Ngô Gia Khang, anh là chủ tịch huyện Hoang Hải. Tôi muốn hỏi anh một câu, anh cảm thấy như thế nào về việc thôn dân thôn Trần Gia sử dụng nước bẩn thải từ nhà máy? Sau khi nghe thôn dân nói, anh có ý kiến gì hay không? Giờ khắc này, Ngô Gia Khang bị những lời nói của lão nông làm cho tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ánh mắt của gã gần như muốn giết người rồi. Gã thật không nghĩ đến lão nông nhà quê đó cũng dám tố cáo với Liêu Kinh Vũ ngay trước mặt mọi người. Cái gì mà bí thư thôn nói không tặng lễ vật cho huyện thì không được cấp nước. Gã sau khi trở về nhất định phải điều tra bí thư chi bộ thôn Trần Gia này rốt cuộc là ai, nhất định bãi chức của y. Đây quả thật là bôi nhọ huyện, bôi nhọ lãnh đạo huyện. Loại cán bộ này không thể trọng dụng và tin tưởng được. Nhưng giờ phút này, với vấn đề của Liêu Kinh Vũ, gã này không thể không trả lời. Ngô Gia Khang lại không thể không trả lời. Gã đoán, cân nhắc một chút, sau đó chậm rãi nói: "Phó chủ tịch Liêu, tôi cho rằng bị thôn dân không biết tình hình ở huyện, vì thế nên mới tin tưởng loại tin tức bị hại này. Trong huyện chúng tôi, bất kể là huyện ủy hay ủy ban nhân dân huyện đều rất coi trọng nạn hạn hán này, đã áp dụng nhiều phương pháp để bảo đảm cho các thị xã, thị trấn, thôn về vấn đề nước sạch. Đa số quần chúng đều khen ngợi cố gắng của huyện chúng tôi đó." Nói xong, Ngô Gia Khang liền bắt đầu khen ngợi từng việc làm của huyện, giống như đang diễn thuyết một bài về thành tích. Nhưng mà gã mới hào hứng nói một nửa, liền trực tiếp bị Liêu Kinh Vũ cắt đứt. "Đồng chí Ngô Gia Khang, hiện tại tôi không muốn nghe anh mèo khen mèo dài đuôi. Tôi không tin mỗi một câu anh nói, tôi chỉ tin tưởng những gì tôi thấy. Đồng chí Ngô Gia Khang, anh vẫn chưa trả lời vấn đề thứ nhất của tôi. Nhìn thấy thôn dân thôn Trần Gia sử dụng nước thải bẩn ra từ nhà máy, anh có ý kiến gì hay không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy dân chúng ở đây rất đáng thương, rất bất lực, rất bất đắc dĩ? Chẳng lẽ trong lòng anh không thấy áy náy hay sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy anh làm việc không đến nơi đến chốn sao?" Lần này Ngô Gia Khang phản ứng rất nhanh, nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, vội vàng dùng sức lắc đầu. "Phó chủ tịch Liêu, nói thật ra tôi thật không nghĩ sẽ xuất hiện như bây giờ, bởi vì không có ai báo cáo chuyện này đến huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi. Nếu chúng tôi biết việc này, nhất định sẽ trước tiên giải quyết cho mọi người. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi rất có trách nhiệm, chúng tôi luôn đặt dân chúng lên hàng đầu. Chúng tôi..." Nghe được Ngô Gia Khang lại dùng những lời nói hoa mỹ quan chức này, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. "Đủ rồi, Ngô Gia Khang, tôi nói cho anh biết, anh đừng ở trước mặt tôi dùng những lời nói hoa mỹ này, nói lời nói khách sáo. Anh cho rằng những lời anh nói có câu nào ý nghĩa sao? Có câu nào có thể giải quyết được vấn đề trước mắt à?" Liêu Kinh Vũ tức giận cắt đứt Ngô Gia Khang đang diễn thuyết hăng say, làm cho gã chuẩn bị nói một đống lời nói hoa mỹ đều phải dừng lại. Nhìn đến Ngô Gia Khang im lặng, Liêu Kinh Vũ lúc này mới lạnh lùng nói: "Đồng chí Ngô Gia Khang, tôi không muốn nghe những lời hoa mỹ này. Tôi muốn nghe trong lòng anh rốt cuộc có ý kiến gì với sự việc trước mắt. Chẳng lẽ một vấn đề đơn giản như vậy thật sự rất khó trả lời hay sao? Chẳng lẽ anh chỉ biết nói hoa mỹ hay sao? Hay nhìn xung quanh rồi nói?" Ngô Gia Khang lại trầm mặc. Không phải Ngô Gia Khang muốn nói những lời hoa mỹ, mà trước mắt tình huống này, nếu không nói như vậy, gã cũng không biết nên đối ứng như thế nào để đầy trách nhiệm, như thế nào có thể chôn tránh trách nhiệm khỏi việc này. Thân trong quan trường, việc thứ nhất cần phải học là cái gì? Đó chính là bảo vệ chức quan của chính mình, rời ra tất cả các sự kiện chuẩn bị hoặc là cần nhận trách nhiệm, nắm chắc thời gian để có thể kịp thời lộ mặt tại các sự kiện thành tích. Đây là biện pháp Ngô Gia Khang luôn học thuộc lòng khi học được cách sinh tồn trong quan trường. Nhưng mà Ngô Gia Khang tuyệt đối không ngờ đến những lời nói này trước kia trước mặt những người khác 100% đều dùng được, không ngờ đến Liêu Kinh Vũ thì không có tác dụng rồi. Điều này làm cho gã hết sức lung túng. Vì thế Ngô Gia Khang chỉ có thể im lặng để ứng đối. Nhìn đến Ngô Gia Khang không biết trả lời vấn đề này, Liêu Kinh Vũ cười lạnh một chút. Đồng chí Ngô Gia Khang, như vậy tôi muốn hỏi anh, huyện Hoang Hải các anh tính giải quyết vấn đề nước uống của thôn dân, thôn Trần Gia như thế nào? Việc trước kia không cần anh quan tâm, chỉ cần anh nói cho tôi biết các anh sau này sẽ làm như thế nào. Việc này hẳn là anh có thể trả lời chứ? Ngô Gia Khang do dự một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Phó Chủ tịch Liêu, tôi thật sự không nghĩ đến thôn Trần Gia lại xuất hiện chuyện như vậy. Tôi dự định sau khi trở về sẽ mở một hội nghị chuyên đề ở Ủy ban Nhân dân huyện, thảo luận về việc giải quyết vấn đề nước uống cho thôn Trần Gia. Chẳng lẽ anh thân là một chủ tịch huyện, sự việc nhỏ như vậy còn cần họp thảo luận à? Chẳng lẽ anh không thể ngay tại đây làm ra quyết định sao? Là do anh không quyết đoán, không có năng lực ngay tại đây quyết định, hay là anh không dám quyết định, hay là anh không muốn ngay tại đây quyết định? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng chất vấn. Ngô Gia Khang lại trầm mặc, một lát sau gã mới chậm rãi nói. Phó Chủ tịch Liêu, tình hình huyện Hoang Ngải ngài có thể là không hiểu rõ lắm. Lúc này toàn huyện chúng tôi đều xuất hiện khô hạn với diện tích lớn, rất nhiều xã, thị trấn và thôn tình hình hạn hán không khác là bao so với thôn Trần Gia, cho nên chúng tôi phải cân nhắc suy xét cẩn thận. Giờ phút này đối mặt với Liêu Kinh Vũ liên tiếp chất vấn, Ngô Gia Khang vô cùng phẫn nộ. Vì thế gã quyết định không để mặt mũi của Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng gã có vài phần kiêng kỵ Liêu Kinh Vũ, nhưng gã là người thân tín của chủ tịch thành phố, gã tuyệt đối không muốn mình bị Liêu Kinh Vũ điều khiển như thế. Nghe được Ngô Gia Khang trả lời như vậy, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ hơi sừng sốt. Hắn thật không ngờ lúc này Ngô Gia Khang lại chống đối mình. Rất rõ ràng đối với các chất vấn liên tiếp của mình, gã rất bất mãn. Đây là gã đang dùng hành động và lời nói thực tế để biểu đạt bất mãn của bản thân. Rất hiển nhiên những lời nói này của gã rất coi thường một phó chủ tịch thành phố là hắn đây. Liêu Kinh Vũ lập tức liền cười, ánh mắt lạnh lùng khẽ quét qua trên mặt Ngô Gia Khang. Được, đồng chí Ngô Gia Khang, như vậy xem ra ý của anh là dù cho tận mắt thấy dân chúng uống nước bẩn anh cũng có thể thờ ơ, hay vẫn là dựa theo cái anh gọi là trình tự tiến hành à? Phó Chủ tịch Liêu, tôi cũng không phải nói như vậy. Ý của tôi là chuyện này tôi nhất định sẽ tập trung coi trọng, nhưng có một số việc nhất định phải dựa theo trình tự tiến hành. Dù sao chúng ta là chế độ tập trung dân chủ, tôi không thể dễ dàng tùy tiện muốn làm gì thì làm được. Giờ phút này giọng điệu của Ngô Gia Khang trở nên nghiêm túc. Nhìn đến biểu hiện của Ngô Gia Khang, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Được rồi, bên này không thể làm được thì tôi liền trực tiếp vận dụng tài nguyên thành phố vậy. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm điện thoại của Cục trưởng Cục Thủy lợi thành phố Thông Đạt, Trần Ái Tài. Đồng chí Trần Ái Tài, tôi là Liêu Kinh Vũ. Bây giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng. Hy vọng anh có thể tự mình ra mặt phụ trách vấn đề nước uống của thôn dân thôn Trần Gia, huyện Hoang Hải. Tôi mặc kệ anh điều người xuống đây đào giếng hay là anh tự mình xuống đây. Anh nhất định phải bảo đảm có nước sạch cho thôn dân sử dụng. Nhất định phải đảm bảo cho thôn dân có thể yên tâm sử dụng nước sạch này. Nói thật, lúc tôi đến đây nhìn thấy dân chúng đào nước bẩn thải ra từ nhà máy sử dụng, tôi thật sự kinh hãi rồi. Hơn nữa tôi còn tận mắt chứng kiến một thôn dân bởi vì dùng nước bẩn mà tử vong tại chỗ. Vì thế tôi rất không hài lòng với cách làm việc của Cục Thủy lợi các anh. Hiện tại tôi cần các anh cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không? Có thể, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói mấy câu sau, Trần Ái Tài cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Hiện tại ở thành phố Thông Đạt, lãnh đạo các sở các bộ phận ai không biết vị này phó chủ tịch thành phố. Phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ không dễ chọc. Người này không sợ trời không sợ đất, anh cùng hắn đùa chơi hắn liền đùa cho anh chết. Anh lén lút giở trò với hắn, hắn ta trước đây là bộ đội đặc chủng, người bình thường căn bản là không làm gì được hắn. Quan trọng nhất là người này chết đều không sợ, huống chi là mất chức bãi chức. Cùng với lãnh đạo như vậy làm việc, hoặc là anh có bản lĩnh kéo hắn xuống dưới, hoặc là anh liền khiêm tốn một chút, ngàn lần đừng để Liêu Kinh Vũ nắm được cái thóp. Trước đó chủ nhiệm khu kinh tế mới phía đông, chủ nhiệm phòng thông tin bị Liêu Kinh Vũ nhổ xuống giống như nhổ đinh. Nhất là chủ nhiệm khu kinh tế mới phía đông sau lưng hậu trường lớn như vậy, hiện tại lại bị điều đến cục lâm nghiệp làm cục trưởng, không thể không nhường lại khu kinh tế mới khối thịt béo bở này. Vì thế tuy Đằng Y rất bất mãn khi nghe Liêu Kinh Vũ nói phân đâu, nhưng cũng không nói gì. Sau nghe được Liêu Kinh Vũ không hài lòng với cục thủy lợi, hơn nữa ở đó còn có người chết, y liền thật sự cảm thấy lo sợ. Vì thế y liền không do dự đồng ý. Sau khi nghe được câu trả lời của Trần Ái Tài, Liêu Kinh Vũ tương đối hài lòng. Được, tốt lắm, mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ vẫn chưa muộn. Đồng chí Trần Ái Tài, tôi hy vọng cục thủy lợi thành phố các anh có thể thực hiện được đúng chức trách của mình. Ở thời điểm quan trọng, lúc thành phố thông đạt chống hạn, nhất định phải đảm bảo công trình thủy lợi được hoàn thành, nhất định phải đảm bảo toàn bộ các công trình ở huyện Hoang Hải được thuận lợi hoàn thành. Bây giờ tôi đang ở huyện Hoang Hải, tiếp theo một tuần tôi sẽ ở lại huyện Hoang Hải tiến hành đại điều tra công trình thủy lợi ở huyện Hoang Hải, tiến hành điều tra tình hình sinh sống của dân chúng huyện Hoang Hải. Nếu dân chúng không có nước sử dụng, tôi không tìm người khác, chỉ tìm cục thủy lợi các anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia, Trần Ái Tài nghe được lời nói của Liêu Kinh Vũ, chán cũng đổ đầy mồ hôi. Lần này y sợ hãi, thật sự sợ hãi rồi. Nói đùa gì vậy, Liêu Kinh Vũ còn muốn ở huyện Hoang Hải một tuần. Người khác không biết tình hình huyện Hoang Hải, chứ Trần Ái Tài y rất rõ. Nơi đó tình hình hạn hán là nghiêm trọng nhất ở thành phố Thông Đạt. Nghĩ đến đây, Trần Ái Tài không nói hai lời, lập tức chạy đến phòng làm việc của chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, nói hết cho Mã Bá Thông sự việc Liêu Kinh Vũ đã đi đến huyện Hoang Hải tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa và hắn sẽ ở đó trong một tuần. Mã Bá Thông nghe vậy cơ mặt từng đợt co giật. Hiện giờ y rất nhạy cảm với hành động của Liêu Kinh Vũ, bởi vì tên đó một khi hành động nhất định là làm cho kinh sợ người, hoặc là không làm, chỉ cần hắn hành động thì nhất định là việc lớn. Vì thế Mã Bá Thông lập tức nhíu mày nói: Đồng chí Trần Ái Tài, tôi hỏi anh, tình hình hạn hán ở huyện Hoang Ngải rốt cuộc như thế nào? Tôi xem tin tức trên internet và TV đều đưa tin nói tình hình hạn hán ở đó vô cùng nghiêm trọng. Khoản tài chính chống hạn đã chuyển xuống dưới đó chưa? Cục thủy lợi các anh không có rút xén khoản tài chính này chứ? Trần Ái Tài vội vàng cười khổ: Chủ tịch Mã, tôi lấy chức vụ và nguyên tắc của tôi cam đoan, ở khoản tài chính chống hạn này tôi tuyệt đối không dám qua loa. Chuyện này phó chủ tịch thành phố Liêu sau khi nhậm chức vô cùng coi trọng, vẫn luôn chú ý. Vì thế chúng tôi tuyệt đối không dám động tay động chân với khoản tiền chống hạn này. Tất cả đều đã được chuyển xuống dưới, một đồng cũng không thiếu. Nghe được Trần Ái Tài nói như vậy, Mã Bá Thông lúc này mới thả lòng một chút. Cục trưởng cục thủy lợi Trần Ái Tài người này là tướng yêu thích của y. Tuy rằng người này bình thường giống như thần giữ của trông coi các khoản tài chính cho thủy lợi hàng năm, nhưng đối với các chỉ thị của mình thì rất nghiêm túc, cho tới bây giờ đều nghiêm chỉnh chấp hành. Quan trọng nhất là người này tuy có tư lợi cá nhân nhưng cũng rất biết xem tình thế. Chỉ cần cục thủy lợi thành phố không xảy ra vấn đề, như vậy y liền không lo lắng Liêu Kinh Vũ ở huyện Hoang Hải gây ra vấn đề gì. Dù sao huyện Hoang Hải cách xa thành phố Thông Đạt, Liêu Kinh Vũ cho dù ở huyện Hoang Hải nửa tháng thì với địa vị của hắn, hắn ở huyện Hoang Hải chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thực quyền, càng không có cách nào biết được tin tức. Dù sao một mình hắn có thêm một thư ký, chỉ sợ cũng không gây ra được chuyện gì nữa. Tuy vậy Mã Bá Thông vẫn dặn dò: Tôi nói với anh này, anh cần chú ý mọi hành động của Liêu Kinh Vũ, tốt nhất là luôn luôn giám sát hắn. Nói tới đây Mã Bá Thông đột nhiên hai mắt tỏa sáng: Ồ đúng rồi, nếu Liêu Kinh Vũ ở huyện Hoang Hải một tuần, hơn nữa là thị sát tình hình chống hạn ở đó, tôi xem anh cục trưởng cục thủy lợi cũng không thể rảnh rỗi rồi. Lãnh đạo đều đi, anh không cùng đi điều tra nghiên cứu sao có thể được. Tôi nghĩ anh nên lập tức đến huyện Hoang Hải, vừa cùng phó chủ tịch thành phố Liêu tiến hành điều tra nghiên cứu, vừa chỉ đạo các bộ phận thủy lợi ở địa phương triển khai làm việc, nhất định phải bảo đảm Liêu Kinh Vũ không làm to chuyện ở huyện Hoang Hải. Nghe được Mã Bá Thông nói như vậy, Trần Ái Tài đột nhiên khẽ run rẩy: Chủ tịch Mã, tôi cảm thấy Liêu Kinh Vũ rất có thể làm to chuyện ở Hoang Hải đấy. Mã Bá Thông sửng sốt: Vì sao lại nói như vậy? Vừa rồi Liêu Kinh Vũ điện thoại cho tôi nghe giọng điệu của hắn hình như không tốt lắm. Xem ra hình như hắn đang nén giận, hơn nữa hắn còn chỉ tên nói ra thôn dân thôn Trần gia đang uống nước bẩn thải ra từ nhà máy, hơn nữa ở đó còn có người chết. Tình hình này vô cùng nghiêm trọng rồi. Theo lý thuyết, Liêu Kinh Vũ hẳn là trước liên hệ với chính quyền địa phương, từ chính quyền địa phương giải quyết vấn đề nước sạch, nhưng hắn lại trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Bởi vậy có thể thấy rằng địa phương xử lý việc này nhất định làm cho Liêu Kinh Vũ bất mãn. Nghe được Trần Ái Tài nói như vậy, sắc mặt Mã Bá Thông lập tức trở nên ngưng trọng. Hiện giờ tuy rằng trong lòng Mã Bá Thông rất bất mãn Liêu Kinh Vũ, thậm chí một lòng muốn gạt bỏ ra khỏi thành phố Thông Đạt, nhưng y cũng biết rõ trừ khi Liêu Kinh Vũ phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, bằng không cũng không dễ dàng gạt bỏ Liêu Kinh Vũ ra được. Mà với tính cách của Liêu Kinh Vũ, chỉ cần hắn còn ở thành phố Thông Đạt một ngày thì chủ tịch thành phố Như Y thần kinh còn căng thẳng một ngày. Tinh thần chính nghĩa của Liêu Kinh Vũ quá mạnh mẽ, ý thức trách nhiệm cũng rất cao. Chỉ cần là lĩnh vực hắn quản lý, nhìn đến việc gì không hài lòng, hắn tuyệt đối là đứng ra giải quyết. Hiện tại toàn thành phố hạn hán, tình hình ở huyện hoang hải nghiêm trọng, Liêu Kinh Vũ đích thân ra tay. Nếu là hắn không ra mặt mới là chuyện không bình thường. Dưới loại tình huống này, nhất định trước tiên phải làm tốt công tác dự phòng. Tốt nhất là làm cho Liêu Kinh Vũ không có chỗ nào bất mãn. Bằng không Liêu Kinh Vũ một khi ra tay thì đều làm ra việc lớn, chỉ sợ đến lúc đó còn làm mất mặt bọn họ, những người lãnh đạo thành phố này. Vì thế Mã Bảo Thông hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp gọi điện thoại cho chủ tịch huyện Ngô Gia Khang, đi thẳng vào vấn đề. Ngô Gia Khang, cậu có biết phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ đã đến thôn Trần Gia, huyện Hoang Hải các cậu tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa không? Ngô Gia Khang đứng cách Liêu Kinh Vũ không xa, lúc gã nhìn thấy số điện thoại của Mã Bảo Thông gọi đến, lập tức đi vài bước ra xa. Lúc này gã mới nghe điện thoại. Sau khi nghe được câu hỏi của Mã Bảo Thông, gã vội vàng nói: tôi bây giờ đang ở đó đây. Mã Bảo Thông lập tức trầm giọng nói: Ngô Gia Khang, cậu nghe cho rõ ràng, phó chủ tịch Liêu có bất cứ chỉ thị nào, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, cậu tốt nhất là hết sức chấp hành, không cần làm cho phó chủ tịch Liêu tức giận. Bằng không nếu huyện Hoang Hải các cậu xuất hiện vấn đề gì, đến lúc đó cũng đừng trách tôi không bảo vệ được cậu. Nghe được Mã Bảo Thông nói như vậy, Ngô Gia Khang trên ót lập tức đổ mồ hôi. Gã thật không ngờ chỗ dựa vững chắc của mình có thể nói như vậy, mà trước đó không lâu gã lại trực tiếp chống đối với Liêu Kinh Vũ. Nghĩ đến đây, giọng gã có chút run rẩy. Hắn thật sự ghê gớm như vậy sao ạ? Lợi hại? Không chỉ là lợi hại, Liêu Kinh Vũ so với cậu còn lợi hại hơn nhiều. Cậu tốt nhất không cần đắc tội hắn, bằng không mà nói sẽ vô cùng phiền toái. Liêu Kinh Vũ này không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì nhất định là kinh thiên động địa. Âm thanh Mã Bảo Thông tràn đầy nghiêm túc. Hả? Lợi hại như vậy sao ạ? Lần này Ngô Gia Khang thực sự là giật mình. Đương nhiên, đối với một người đến chết còn không sợ, cậu còn có gì có thể khuất phục được hắn? Cậu có bản lĩnh gì bức bách hắn thỏa hiệp? Một khi đã như vậy, cậu sao phải cứng rắn đối đầu với hắn? Nhiều khi đi đường vòng cũng có thể đạt được mục đích, bảo toàn bản thân mới là chuyện cần phải làm hơn. Nói xong, Mã Bảo Thông trực tiếp cúp điện thoại. Y cho rằng bản thân cùng Ngô Gia Khang đã nói được tương đối nhiều rồi. Hơn nữa hiện tại Ngô Gia Khang hẳn là cách Liêu Kinh Vũ không xa, nói nhiều ngược lại sẽ làm Liêu Kinh Vũ nhìn ra gì đó. Giờ khắc này, nghe được chỗ dựa sau lưng của gã nói những lời như vậy, sắc mặt Ngô Gia Khang đại biến. Gã hối hận muốn chết. Chính gã vừa rồi vì sao phải chấp nhất cùng Liêu Kinh Vũ tranh cao thấp trong chuyện này? Vì sao phải tích cực cùng Liêu Kinh Vũ phân tranh? Làm sao bây giờ? Liêu Kinh Vũ này xem ra là rất bất mãn với mình rồi, hết sức tức giận, thậm chí gọi điện thoại cho cục trưởng cục thủy lợi Trần Ái Tài đi trợ giúp thôn Trần Gia giải quyết vấn đề nước uống. Hiện tại gã có thể làm cái gì đây? Lần này Ngô Gia Khang đốt cuộc quyết định, bất kể là như thế nào cũng không thể để cho Liêu Kinh Vũ ghi hận gã. Cho nên sau một lúc trầm ngâm, Ngô Gia Khang lại đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, cúi đầu khom lưng ra vẻ lấy lòng. Phó chủ tịch Liêu, vừa rồi tôi cùng những đồng chí ở huyện có điện thoại trao đổi một chút, mọi người đều tỏ thái độ nhất trí cho rằng chỉ thị của ngài là vô cùng tốt, vô cùng đúng lúc, vô cùng đúng chỗ. Chúng tôi sẽ lập tức cho đội ngũ làm giếng nước đến thôn Trần Gia, vì dân chúng đào giếng sâu, đảm bảo cho các thôn dân sau thời điểm mùa khô cũng có thể yên tâm dùng nước sinh hoạt. Phó chủ tịch Liêu, đối với tình trạng hiện giờ của thôn Trần Gia, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi vô cùng coi trọng, chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt chấp hành chỉ thị của ngài. Lúc này đây, Ngô Gia Khang không chút lựa chọn cúi đầu trước Liêu Kinh Vũ. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nhìn đến thái độ kia của Ngô Gia Khang, trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, không có vui sướng hay phẫn nộ, chính là thản nhiên liếc nhìn Ngô Gia Khang một cái. Đối với loại thái độ ngạo mạn trước, cung kính sau này của Liêu Kinh Vũ cũng không có để ý, bởi vì làm trong quan trường đã lâu, hắn đã nhìn quen cái loại này rồi. Đồng chí Ngô Gia Khang, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ không để ý anh nói cái gì, mà tôi quan tâm là anh làm cái gì. Tôi quan tâm chỉ là thôn dân thôn Trần Gia có nước sạch để uống không, toàn bộ dân chúng trong phạm vi huyện Hoang Hải có nước sạch để dùng không. Cho nên sau này anh không cần đứng trước mặt tôi nói những lời đó, những lời nói khách sáo đó đối với tôi cũng vô ích thôi. Hôm nay tôi sẽ ở thôn Trần Gia chờ xem, Tôi muốn xem rốt cuộc các anh sẽ hành động thế nào để áp dụng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp xoay người hướng về bên trong thôn đi đến, trợ giúp các thôn dân đi vận chuyển nước khoáng. Dù sao, phụ nữ, người già và trẻ em trong thôn cũng nhiều lắm, mà nhân viên công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện gần như đại bộ phận đều giống thiếu gia, người thì phụ trách cái gọi là trật tự, người thì phụ trách đăng ký cấp nước, còn có người ngồi trong xe bật điều hòa. Liêu Kinh Vũ thật sự lười nhắc nhở bọn họ, thực tế đi làm việc là hành động phê bình tốt nhất. Người ta đường đường là phó chủ tịch thành phố, cho dù là trong Ủy ban Nhân dân thành phố xếp hạng cuối cùng, nhưng ít nhất cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Người ta trước kia là bí thư huyện ủy thăng cấp lên. Bất kể là Ngô Gia Khang cũng tốt, hay là nhân viên của gã cũng tốt, các người cũng chỉ là cán bộ cấp cục, cấp phòng, không biết xấu hổ trước mặt một phó chủ tịch thành phố sao? Hiệu quả của hành động thật là lớn đấy. Nhìn đến Liêu Kinh Vũ đi hỗ trợ vận chuyển nước khoáng, bọn thuộc hạ này không dám chậm trễ. Ngô Gia Khang giận dữ mắng mỏ cấp dưới, tất cả mọi người đều làm. Còn Ngô Gia Khang thì lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi điện thoại. Vừa rồi gã ở trước mặt Liêu Kinh Vũ nói những lời nói dối này, hiện tại gã nhất định phải mau chóng sắp xếp một chút, phải đảm bảo đội ngũ đào giếng mau chóng đến thôn Trần gia. Cần phải nghĩ biện pháp bình ổn phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ. Gã không muốn cùng Liêu Kinh Vũ cứng đắn đối đầu, bởi vì gã còn muốn bản thân sau này có thể thăng chức lên vị trí của Liêu Kinh Vũ kia. Gã còn muốn con đường làm quan phía trên rộng mở. Bản thân gã là thân phận cao quý, Liêu Kinh Vũ không sợ chết, gã lại vô cùng sợ chết, lại càng sợ con đường làm quan bị tuột mất. Bạch Tính nhìn đến hành động kia của Liêu Kinh Vũ, lập tức gia nhập vào đội vận chuyển nước. Ánh mắt bọn họ trở nên nhu hòa khi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, bởi vì mọi người có thể nhìn ra được người phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này làm việc vô cùng dốc sức. Người dân bình thường vận chuyển một thùng nước khoáng cũng đã cố hết sức lực, nhưng Liêu Kinh Vũ thoáng một cái chính là vận chuyển xong hai thùng, hơn nữa đi lại nhẹ nhàng, tốc độ nhanh, hiệu suất cao. Khi đại lão gia của Ủy ban Nhân dân huyện đi đâm mất nửa ngày mới đem được một thùng, mà vị phó chủ tịch thành phố này cũng đã mang xong bốn thùng rồi. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, mồ hôi của Liêu Kinh Vũ ra như mưa, nhưng hắn không có một khắc ngừng lại. Hắn chưa từng đi chỉ huy người khác, nhưng Bạch Tính lại nhìn ra được hành động của Liêu Kinh Vũ so với bất kỳ sự chỉ huy nào đều có hiệu quả hơn hẳn. Có thêm người gia nhập vận chuyển, xe vận tải chở nước rất nhanh đã phân phát hết đến các hộ. Thời điểm những người dân, người già, đàn bà con gái và trẻ em khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bọn họ mà vận chuyển từng thùng nước khoáng vào trong nhà mình, ánh mắt của tất cả mọi người đều ươn ướt, bởi vì bọn họ đều biết nếu như không có người trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ này, bọn họ còn không tin tưởng một phó chủ tịch thành phố gì. Hơn nữa, vị phó chủ tịch thành phố này không giống với vị lãnh đạo lần trước đi cùng xe nước đến. Vị lãnh đạo huyện lần trước đi bên người là một nhóm lớn ký giả lãnh đạo. Ngay tại buổi chiều cùng ngày, có một máy bơm chạy bằng điện được chở vào thôn Trần gia, còn có một đội thi công đào giếng đến. Mà cùng đội thi công đến là cục trưởng cục thủy lợi thành phố Trần Ái Tài. Chiếc xe vận tải chở nước lần này còn lớn hơn xe trước gấp 2 lần. Thời điểm chỗ nước khoáng này được Liêu Kinh Vũ phát hết cho tất cả mọi người cũng là buổi tối hơn 7 giờ, bóng đêm đã chậm rãi phủ xuống. Nhưng trong tâm của các thôn dân là đang thắp sáng, bởi vì họ biết chỗ nước hôm nay mang về có thể đảm bảo cho bọn họ 3 ngày nước uống và nấu cơm là không có vấn đề gì. Mà hết thảy điều này đều là bởi vì có vị phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này đã đến. Hơn nữa các thôn dân càng thêm vui chính là đội đào giếng đã đến. Thôn Trần gia rất nhanh liền náo nhiệt. Sau khi đội đào giếng chọn một địa chỉ đào giếng, máy móc liền bắt đầu không ngừng được mang vào. Các thôn dân biết một khi cái giếng này được đào xong, thôn xóm bọn họ sẽ không cần bị thiếu nước sạch mà đầu rĩ nữa. Các thôn dân còn được nghe thấy Liêu Kinh Vũ chỉ thị đối với đội đào giếng: nhất định phải đào ngày đào đêm, bảo đảm trong vòng 3 ngày có thể có nước sạch cho người dân uống. Đội ngũ thi công đào giếng liền trực tiếp vỗ ngực cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có nước, thôn dân dường như có thêm khí lực. Trong bản đêm khói bếp lượn lờ, tiếng chó sủa liên tiếp, sức sống bừng bừng. Mà Liêu Kinh Vũ tự mình đi vào một quán ven đường trong thôn mua một gói mì, mấy cây hành cùng hai quả trứng luộc. Người bán quán ven đường là một người phụ nữ tuổi chừng 40. Cô ta nhất định không chịu thu tiền của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại cự tuyệt, nói: cô đừng làm khó tôi là phó chủ tịch thành phố, tôi không thể không đi đầu mà làm trái với kỷ luật. Nếu không như vậy đi, tiền này cô nhận lấy đi, Nhưng sau đó cô giúp tôi đun bình nước sôi. Thứ nhất là nấu một bát mì ăn liền, thứ hai là tôi cũng khát, uống chút nước cho đỡ khát. Cô bán hàng nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức không nói hai lời liền đi về nấu nước. Lúc này chủ tịch huyện Ngô Gia Khang cùng cục trưởng cục thủy lợi đang ở bên ngoài máy nước lặng lẽ nói chuyện. Ngô Gia Khang nói: "Cục trưởng Trần, ngài như thế nào tự mình tới, đây cũng quá là ra quân ồ ạt rồi." Trần Ái Tài nói: "Ra quân ồ ạt? Chủ tịch Ngô, xem lời nói này của ông, tôi nói cho ông biết, tôi cũng không muốn đến, nhưng tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tôi sợ phòng thủy lợi huyện Hoang Hải các ông xảy ra vấn đề, tôi cũng bị liên lụy vào, cho nên tôi tự mình đến đây cùng phó chủ tịch Liêu cùng nhau khảo sát. Tôi nói chủ tịch huyện Ngô này, những lời nói không hay này có thể nói trước. Lúc này đây, khoản tài chính chống hạn cục thủy lợi chúng tôi đã chuyển xuống huyện Hoang Hải không ít. Hơn nữa lúc chuyển tiền, tôi đã nói rõ ràng, nếu ai dám mở bên trong động chân động tay, đến lúc xảy ra vấn đề gì, người đó tự mình phụ trách. Nếu phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ không tra ra vấn đề gì thì tôi sẽ không nói một câu, nhưng nếu bị tra ra vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ không vì liên quan đến người bị tình nghi mà nói hộ một câu đâu. Đến lúc đó cũng đừng trách Trần Ái Tài tôi lạnh lùng vô tình." Sau khi Ngô Gia Khang nghe được Trần Ái Tài nói như vậy, sắc mặt liền biến đổi. Ngô Gia Khang vô cùng khiếp sợ với vị cục trưởng cục thủy lợi quen thuộc trước mắt này. Người khác không biết diện mạo thật của Trần Ái Tài này là gì, nhưng gã lại vô cùng rõ ràng. Vị cục trưởng Trần này tuyệt đối là một tham quan vô độ, tiếc tiền như mạng chân chính. Thời điểm trước kia, hễ là thành phố chuyển tài chính xuống dưới để chống hạn hán, nếu nhận được bên huyện đầu tiên là sẽ mang đi đến cục thành phố làm công tác ngoại giao, mời khách tặng lễ, khiến cho Trần Ái Tài kia vừa lòng. Tài chính chống hạn hán kia mới có thể mang 7 phần về huyện, là bên huyện vui mừng đến nỗi ngủ không yên rồi. Nếu chuyển về 4-5 phần tuyệt đối là hiện tượng rất bình thường. Nhưng mà lúc này đây, vị cục trưởng Trần Ái Tài này lại đem toàn bộ không thiếu một phần tiền, khoản tiền chống nạn mà truyền xuống dưới, còn nói những lời nói độc ác như vậy. Rất hiển nhiên, lời nói độc ác này tất cả đều xuất phát tự hồ là kiêng kỵ với vị phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này. Cục trưởng Trần, chẳng lẽ vị phó chủ tịch trẻ tuổi này thật sự lợi hại như vậy sao? Tôi không thể nào nhìn ra được. Ông biết không, thời điểm chúng tôi tới, vị phó chủ tịch thành phố Liêu này cả người vô cùng bẩn, không có một chút bộ dáng của phó chủ tịch, trông giống nông dân hơn. Hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy, nhất định là dựa vào quan hệ mới thăng chức như vậy. Người như vậy có thể có bản lĩnh gì? Trần Né Tài nghe được lời nói này của Ngô Gia Khang, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bản lĩnh, cho dù hắn không có bổn sự khác, chỉ là thân phận phó chủ tịch thành phố cũng có thể lấy ra để đè bẹp rất nhiều người. Huống chi hắn căn bản cũng không sợ chết, bất kể chuyện gì đều muốn biết rõ ràng. Cho nên tôi khuyên ông tốt nhất là ngàn vạn lần không được coi thường hắn, nếu không ông sẽ chết đất thê thảm đấy. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Trần Ái Tài vô cùng ngưng trọng. Trong lòng Ngô Gia Khang trầm xuống, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ khinh thường Liêu Kinh Vũ, nhưng gã đối với Liêu Kinh Vũ vẫn là vô cùng coi trọng, thấp giọng hỏi: "Cục trưởng Trần, ngài nói bước tiếp theo phó chủ tịch thành phố Liêu sẽ làm cái gì? Huyện Hoang Hải chúng tôi tiếp đến nên làm như thế nào để đối ứng và chuẩn bị?" Trần Ái Tài cười khổ lắc đầu: "Nói thật ra, chủ tịch huyện Ngô này, nếu tôi có thể dự đoán trước được động tác kế tiếp của Liêu Kinh Vũ, tôi cũng sẽ không tự mình chạy xuống đây rồi. Tôi sở dĩ xuống đây cũng bởi vì không biết trước bước tiếp theo hắn muốn làm cái gì, cho nên tôi mới tính toán thời khắc ở bên cạnh hắn. Như vậy một khi tôi phát hiện có lỗ hổng, có thể kịp thời đúng lúc đi bổ sung. Còn bên huyện Hoang Hải các ông, tôi chỉ có thể cho ông một câu, tự cầu phúc đi." Nói xong, Trần Ái Tài cất bước đi vào quán ăn ven đường, giống như Liêu Kinh Vũ, mua một gói mì tôm và trứng gà, sau đó đến đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Mà mọi người huyện Hoang Hải nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Trần Ái Tài ăn mì, tuy rằng bọn họ đặc biệt tưởng nhớ quán cơm cách nơi này mấy cây số ở trên thị trấn, nhưng cuối cùng cũng không thể không theo Liêu Kinh Vũ cùng nhau vào quán ven đường mua một bát mì ăn liền và lạp xưởng, bánh quy và những vật phẩm khác. Cô bán hàng rất nhanh mang nước sôi đi lên. Sau khi Liêu Kinh Vũ đổ nước nóng vào bát mì, liền bưng tới phòng phía ngoài dưới một cây đại thụ mà ngồi xổm xuống bắt đầu ăn như hổ đói mà nhai mồi. Cả một ngày hoạt động, hắn và Lý Tài Lâm cơm trưa cũng không có ăn, đến một ngụm nước cũng không có uống. Hắn sớm đã đói khát đến cực điểm rồi. Vừa lúc đó, một bà lão bưng một bát thịt gà cách thủy nóng hổi, hương thơm bốn phía đi tới, trực tiếp đặt trước mặt Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt ngậm cười: "Phó chủ tịch, đây là gà mái nhà chúng tôi, ngài nếm thử chút đi. Nói xong, bà lão xoay người rời đi. Hiện tại mọi người ở đây đều đã bận rộn nửa ngày, cũng vừa đói lại vừa khát. Giờ phút này khi họ ngửi được hương thơm bốn phía tỏa ra của thịt gà cách thủy, tất cả đều nuốt nước bọt. Hương vị thật là thơm, đây mới là gà đất thực sự của nông thôn. Trong thành thị đều bán cái gọi là gà đất chính tông, cùng với con gà cách thủy được mang tới này, so sánh thì thật sự chỉ là cặn bã. Đối mặt với mỹ thực được mang đến, Liêu Kinh Vũ lại vội vàng nói: "Bà lão à, cái này tôi không thể nhận được. Tôi có mì ăn là đủ rồi. Gà hấp cách thủy này vẫn là bà mang về cho cả nhà ăn đi." Bà lão cũng nhếch miệng cười, lỗ đá miệng chỉ còn lợi. "Nhà của tôi chỉ có hai người già, bọn nhỏ cũng đi ra ngoài làm công rồi. Hai chúng tôi không còn đang để ăn, các anh ăn đi. Hơn nữa, phó chủ tịch thành phố vì thôn dân chúng tôi làm nhiều việc như vậy, chúng tôi tất cả mọi người đều vô cùng cảm tạ." Lúc bà lão nói chuyện, người trong thôn lại lục tục mang đồ ăn nhà mình vừa làm tới đầy đủ các loại món ăn đi tới. Nào là bánh nướng áp chảo, gà hấp thủy, cá khô cách thủy, trứng tráng thịt khô. Mà thiếu thốn nhất cũng chính là rau quả, bởi vì thật sự là rất khô hạn. Khi mọi người nhìn thấy tất cả những món ăn trước mặt, tất cả đều ngây dại. Trước kia không phải mọi người không có xuống thôn, cũng không phải là chưa từng ở lại thôn ăn cơm. Tuy nhiên bình thường đều là bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn dẫn bọn họ đi khách sạn hoặc nhà hàng ăn. Những loại cơm mà dân chúng chủ động mang tới mời thì chưa từng phát sinh qua. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều đang suy tư, vì sao Liêu Kinh Vũ đến, dân chúng liền nguyện ý đem thức ăn đến cho bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ xuống thôn, lại chỉ có lãnh đạo thôn mang bọn họ đi ra ngoài ăn. Ánh mắt dân chúng đều sáng như tuyết vậy, tâm lại tựa như gương, ai tốt đối với bọn họ, trong lòng bọn họ đều thực sự hiểu rõ. Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng không có cự tuyệt sự nhiệt tình của các thôn dân nữa, bởi vì hắn có thể nhìn ra được những thôn dân này thật lòng hy vọng bọn họ có thể ăn những đồ ăn thôn quê này. Hy vọng Liêu Kinh Vũ lại gọi tất cả mọi người thôn dân cùng nhau đến, tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm. Thôn Trần Gia này nguyên bản chính là một thôn nhỏ, toàn bộ thôn cao nhất cũng chỉ có 700-800 dân. Hiện tại người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm ăn, ở thôn chỉ còn lại không quá 100 người. Trừ một ít người bệnh, đặc biệt là người già, có thể lao động cũng chỉ có khoảng 70-80 người. Cho nên Liêu Kinh Vũ kêu gọi mọi người tất cả cùng nhau ngồi quay lại cùng nhau ăn. Sau khi ăn cơm tối, Liêu Kinh Vũ đối với thôn dân biểu thị lòng cảm ơn, đồng thời hướng về mọi người thôn dân cam đoan trong vòng 3 ngày khẳng định có thể đảm bảo có nước sạch cho thôn dân sử dụng, đồng thời sẽ suy xét đến trường hợp của phụ nữ trẻ em và người già trong thôn. Liêu Kinh Vũ cũng trực tiếp tại chỗ chỉ ra: "Tôi nói này, cục trưởng Trần, tuy rằng hệ thống cung cấp nước uống thuộc phụ trách của công ty cấp nước thành phố, nhưng hệ thống cấp nước tốt xấu gì cũng coi là phạm trù thủy lợi, cho nên phiền cục thủy lợi các ông một chút, thời điểm đào giếng, khoan giếng đồng thời trợ giúp thôn dân giải quyết vấn đề hệ thống cung cấp nước, chính là đào một ít đường ống hồng dẫn nước. Cũng không cần đến bao nhiêu tài chính, nếu cục thủy lợi không đủ tài chính, tôi có thể báo lên thành phố phối hợp một chút, dù sao chúng ta ăn cơm của thôn dân cũng không thể không trả tiền đúng không?" Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trần Ái Tài đúng là hết chỗ nói rồi. Đây bất quá chỉ là một bữa ăn chống đỡ không quá 200 đồng, mà cục thủy lợi lại phải bỏ ra ít nhất là 2-30 ngàn đi trợ giúp các thôn dân cải tạo xây dựng lại hệ thống cung cấp nước. Bữa ăn này thật sự rất không có lời. Nhưng khi Trần Ái Tài nhìn đến ánh mắt khát vọng vui sướng của thôn dân bách tính thì tâm tình cũng mềm nhũn. Hệ thống cấp nước sinh hoạt ở thành phố là vô cùng bình thường, cảm giác loại sinh sống này là vô cùng bình thường. Nhưng đối với một ít thôn dân mà nói, hệ thống cấp nước uống đây chính là mong ước của bọn họ. Dù sao theo tình huống hiện tại của thôn dân, chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ còn đóng giữ ở lại thôn, người trẻ tuổi có sức lao động đều ra ngoài làm ăn. Trong thôn người già tuổi càng lúc càng lớn, bất kể là xách nước hay múc nước, tất cả đều là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên nếu như có thể khai thông hệ thống cung cấp nước mà nói, áp lực cuộc sống của thôn dân sẽ được giảm bớt rất nhiều. Trần Ái Tài lần này không một chút do dự, trực tiếp gật đầu: "Được, phó chủ tịch Liêu, sự việc này liền giao cho cục thủy lợi chúng tôi. Tôi cam đoan đem chuyện này làm tốt. Đương nhiên hệ thống cung cấp nước uống khẳng định không phải chỉ trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành được, khả năng cần phải thêm một khoảng thời gian." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Giờ phút này, Ngô Gia Khang ở bên cạnh nhìn đến loại bộ dạng không chút lựa chọn của Trần Ái Tài, đột nhiên có một cảm giác mất mát. Gã thật không ngờ, gã chính là chủ tịch huyện Hoang Hải mà Liêu Kinh Vũ lại không có giao cho gã đi làm, ngược lại giao cho cục thủy lợi thành phố làm. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đã rơi trên mặt của Ngô Gia Khang. Đồng chí Ngô Gia Khang, hiện tại hội nghị chuyên đề chống hạn của huyện các anh đã kết thúc chưa? Ngô Gia Khang liền vội vàng gật đầu. Đúng, hẳn là kết thúc rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt lắm, anh đi thông báo một chút cho nhóm lãnh đạo chủ chốt của huyện, nói bọn họ biết 2 giờ sau mọi người có mặt đầy đủ để họp hội nghị mở rộng toàn huyện, thảo luận vấn đề chống hạn hán. 2 giờ sau họp à? Nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Ngô Gia Khang thật sự có chút không ngờ tới. Liêu Kinh Vũ nói rất khẳng định. Đúng vậy, chính là phải họp. Có người của huyện đi thông báo cho người phụ trách các xã, thị trấn, chủ yếu nhất là các lãnh đạo được phân công quản lý về phương diện thủy lợi, tất cả đều phải đến huyện tham gia hội nghị này. Mặt khác, trên hội nghị lần này tôi sẽ tuyên bố quyết định xử lý quan trọng. Tuyên bố quyết định xử lý? Nghe được tin tức này, không chỉ có Ngô Gia Khang mà ngay cả sắc mặt của Trần Ái Tài cũng ngưng trọng. Bọn họ ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ này vừa mới xuống dưới tiến hành điều tra nghiên cứu mà đã tuyên bố quyết định xử lý quan trọng. Hắn muốn xử lý ai? Tại sao phải xử lý? Một loạt những nghi vấn hiện ra trong lòng mọi người, trong lòng cũng dấy lên lo sợ bất an. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Ngô Gia Khang liền kịp phản ứng, gật đầu. Được, tôi sẽ lập tức gọi điện cho bí thư viên thông báo việc này. Rất nhanh sau đó, Ngô Gia Khang liền gọi cho bí thư huyện ủy Viên Quảng Toàn, đem ý tứ của Liêu Kinh Vũ hồi báo lại một lần. Sau khi Viên Quảng Toàn nghe xong, lập tức sôi máu. Cái gì? Liêu Kinh Vũ vừa đến huyện Hoang Hải chúng ta thị sát thôn Trần Gia nho nhỏ mà đã muốn xử lý cán bộ chúng ta. Hắn dựa vào cái gì? Hắn có quyền lực ấy ư? Còn bà nó, không được, tôi muốn báo cáo lại cho lãnh đạo thành phố. Liêu Kinh Vũ quả thực là đến làm loạn mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.